Chương 431, căn nguyên vòng xoáy. Chương 431, căn nguyên vòng xoáy đây là một cái u ám thâm thúy đường nối, nói là đường nối, chỉ là đối với nó công dụng miêu tả. Bốn phía không có một chút ánh sáng, đen kịt một mảnh. Vô biên vô hạn, không cách nào phân rõ phương vị. Mà nguyên bản yên tĩnh không có gì trong hư không, một người một sói dọc theo một cái kỳ diệu quỹ tích không ngừng tiến lên. Không biết qua bao lâu, bởi gắn liền với thời gian ở chỗ này hỗn loạn không rõ. Mỗi một khắc, tựa hồ xuyên qua một tầng vô hình ma NG, hoàn cảnh đột biến. Hắc ám biến mất, thay vào đó chính là đen kịt bối cảnh xuống long lánh vô tận ngôi sao. Nếu là đưa mắt đánh chúng đến mỗi một viên tinh thần lên, khoảng cách rút ngắn liền sẽ phát hiện, đây chỉ là một cái chùm sáng giống nhau phát sáng chứng hình dáng vật. Nếu là lại đưa mắt xuyên vào trong đó, thì có thể nhìn thấy bầu trời, Daidia, núi non sông suối, cây cỏ côn trùng cá. Đương nhiên, còn có người. Này, thình lình chính là một thế giới đầy sao vô số trùng sáng, mỗi một cái đều là một thế giới đây chính là có vô số thời không song song tẹ mùn thế giới mà kia một người một sói, vẫn chưa ở thế giới ở giữa ngang qua. Ở truy tìm linh hạch tung tích đi vào thế giới rìa ngoài thời gian, cũng đã bị dẫn dắt đến hắn thế giới kia rìa ngoài anh linh vương tọa. Cùng với nói là vương tọa, chẳng bằng nói là hành lang uốn khúc mới đúng. Ở trong hư không, vô hình vô chất vật chất không cách nào tiếp xúc rồi lại chân thực thật dài hành lang uốn khúc. Hành lang uốn khúc linh bích lên, cách mỗi không biết mấy phần khoảng cách sẽ xuất hiện một cánh cửa phi, nửa trong suốt cánh cửa lên tản ra yêu ớt bạch quang. Do sát thần chi lang linh hạch dẫn dắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng phẹn giờ ở hành lang uốn khúc bên trong cấp tốc ngang qua. Ánh mắt bén nhạy hắn ngờ ngợ nhìn thấy hai bên phong cảnh. Màu đỏ trên hoang dã cắm va ó vô số hình thái khác nhau trường kiếm, dường như bia mộ xa xưa yên tĩnh. Màu đỏ áo gió theo gió lay động, nam tử tóc trắng trầm ngâm nhìn phía phương xa, ánh mắt đến tuột cùng nhìn kỹ phương nào một vị thân mang áo giáp màu xanh lam thiếu nữ xinh đẹp than tường dựa vào thân cây rơi vào trạng thái ngủ say, nhu hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rơi tới xinh đẹp khuôn mặt hài hòa an tường. Rộng lớn hùng vĩ cổ sàn đấu La Mã trung tâm trên khán đài. Một vị thân mang quần đỏ tuyệt đối thiếu nữ xinh đẹp mở hai tay ra. Nhắm hai mắt chìm đắm ở tự mình thế giới bên trong, hướng về người đời bày ra giọng hát từng vị lịch sử, hoặc là trong truyền thuyết anh hùng, kiệt xuất nhân sĩ ở trước mắt nhanh chóng lướt qua. Tại đây duy thuộc với chính bọn hắn vương tọa, không người sẽ đến can thiệp. Có thể tùy ý thả tâm, chạm đến ẩn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất kia phần mềm mại. Rất nhanh, linh hoạch dẫn dắt đột nhiên biến mất. Phía trước chùm sáng hoan hô nhảy nhót một đầu chồng vào một chỗ nửa trong suốt cánh cửa bên trong. Xuyên thấu qua ma nở ai nhờ xa nở dê, bị mang đến chỗ này hạ xỉ mà kỳ tủ có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong kia điểm số thân càng thêm uy mãnh bản thể, chân chính sắt thần chi lang tìm tơ y ngươi. Ở hạ xỉ mà kỳ tủ mừng rỡ trong ánh mắt, chùm sáng hòa vào sắt thần chi lang trong cơ thể. Phân thân ý thức trở về, giống như là làm một cái tỉnh táo ngộng như thế. Không cách nào khống chế trong ngộng hành vi của chính mình, nhưng có thể nhớ kỹ trong ngộng trải qua. Hai mắt đột nhiên vừa mở, hai cái màu đỏ tươi lồng đèn lớn rọi sáng bốn phía. Nguyên bản chìm đắm ở chính mình thế giới phèn giờ tỉnh rồi ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng phẫn nộ sói tru, lửa giận trong lòng liền đại khí đều vì thế mà chấn động. Mặc dù là phân thân, đối với nó mà nói bất quá là một giấc ngộng. Nhưng la đường đường sắt thần chi lang thế nhưng ở chỉ là một kẻ loài người còn có một con dã thú trong tay ăn lớn như vậy thiệt thòi. Để nó làm sao không nộ đáng tiếc. Bất luận nó lại như thế nào phẫn nộ cu nở dê không làm nên chuyện gì. Tầng kia mỏng như cánh ve trong suốt cánh cửa với nó mà nói, chính là ngăn chặn tôn đại thánh ngũ chỉ sơn, mặc hắn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên cu nở dê lấy không có một điểm biện pháp nào. Cái gọi là thần linh. Bất quá là bị tự nhiên coi như chính mình xúc giác mà độc lập ra đến kéo dài vật. Sinh ở tự nhiên, chết cũng trở về tự nhiên. Bởi vậy tình thế lên, là cùng tinh linh không có có kha cờ nhau lớn bao nhiêu vượt qua giống loài. Ân, đương nhiên, đại đa số thần vẫn là so với tinh linh mạnh hơn. Nhưng là so lên ức chế lực tới nói, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Xuyên thấu qua cánh cửa quan sát. Sát thần chi lang ở trong đó nổi trận lôi đình. Không chút nào ý thức được chính mình tức giận đối tượng ngay ở ngoài cửa hứng thú dạt dào đánh giá chính mình. Hơi hơi nhìn một chút liền thu hồi quan sát ánh mắt, thời gian nhưng la rất chặt đầu. Ở thế giới rìa ngoài bên trong chui cái khổng, còn trực tiếp chạy đến anh linh vương tọa bên trong, mặc dù là ức chế lực thần kinh to lớn hơn nữa điều đều ý thức được không đúng. Đến thừa dịp đối phương phản ứng lại trước hoàn thành tất cả. IUU, hành động bắt đầu. Xa ở thế giới nội bộ, thông qua hệ thống không ngại nối tiếp IUU lúc này triển khai hành động. Toàn thế giới sở hữu trí năng di động vào đúng lúc này đều chịu đến tin tức, từ lâu công bố hoạt động hiện tại bắt đầu. Vạn giới chi chủ sủng vật, ma lang phèn dở tên vào đúng lúc này bị mấy tỷ người lớn tiếng A gọi ra, bất luận những người này là muốn đạt được phần thưởng cùng tiền mặt, còn là đơn thuần đem này coi như trò chơi tham dự. Vào lúc này, loại này lên tiếng ủng hộ hóa thành sức mạnh dọc theo không tên đường nối lan truyền đến phèn dở trên người. Đạt được khổng lồ như thế sức mạnh phèn dở thân thể đột nhiên lại trường. Ngửa mặt lên trời ở trong hư không phát sinh không hề có một tiếng động rít gào, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh để nó muốn tùy ý phát tiết. Mà đối tượng, chính là sát thần chi lang thả người nhảy một cao y liền dọc theo chẳng biết lúc nào hiện ra nổi sóng cánh cửa tiến vào vương tọa bên trong, kinh thiên đại chiến liền triển khai như vậy. Trận chiến này, đem quyết định độc nhất vô nhị sát thần chi lang tên gọi đến tột cùng ai thuộc về mà hạ si mà kỳ tủ QNZ không có nhàn rỗi. Mặc dù phèn dở thắng lợi QNZ còn chưa đủ, chỉ là giết chết đối phương bản thể mà thôi. Muốn thay thế sát thần chi lang vị trí, cần thiết hắn đến nỗ lực. Làm vì thế giới bản nguyên thế giới chi lực quần quận không ngừng từ tiểu thế giới truyền ra, sau đó dọc theo cánh cửa hướng vào phía trong bộ ăn mòn. Theo vương tọa không ngừng bị ăn mòn, phèn dở thực lực QNZ càng mạnh mẽ. Ngược lại, sát thần chi lang thực lực bởi vậy chịu đến suy yếu. Đây là muốn đem sát thần chi lang vương tọa thuộc về từ ức chế lực trong tay cướp tới không đúng, nói đúng ra, hẳn là cung ức chế lực chia đều nắm quyền trong tay vì phòng ngừa ức chế lực từ giữa làm khó dễ, hay ạ xỉ mà kỷ tụ không ngừng lấy ra quý trọng thế giới chi lực. Ở bất kể phí tổn tiêu hao xuống, trong thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành mục tiêu. Vương tọa bên trong, phèn dơ mở ra miệng rộng, một cái sẽ bị suy yếu không biết bao nhiêu sát thần chi lang nuốt vào. Đến đây, trên đời lại không sát thần chi lang. Chỉ có vạn giới chi chủ sủng vật, ma lang phèn dơ hoàn thành nhiệm vụ sau. Phèn dở quay đầu nhìn về bầu trời. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu không gian, vượt qua vương tọa cách trở nhìn thấy trong hư không chủ nhân. Trong đôi mắt tràn đầy không muốn, thương tâm kêu rên một tiếng, ngã xuống thân thể, liền như vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Mà ngoại giới, hệ ạ xí mà kỳ tụ vui mừng lại thương cảm thở dài một tiếng, thân hình lóe lên liền từ biến mất tại chỗ. Làm phèn dở bắt đầu thay thế sát thần chi lang lúc, hắn liền đã phát hiện, toàn bộ anh linh vương tọa đột nhiên sinh động đứng lên. Giống như là ngủ say đã lâu núi lửa sắp bạo phát giống nhau sinh động mà ngay mới vừa rồi, hắn cảm nhận được mười mấy cổ cường đại khí tức nhanh chóng từ phương xa tiếp cận. Không cần nhiều lời, nhất định là ức chế lực phát hiện mình kẻ trộm hành vi sau. Sai khi hệ nờ anh linh đến đây đem này xóa bỏ nếu là không đi nữa, độc thân đối mặt giống như thủy triều chúng mạnh mẽ bao nhiêu anh linh, hay ạ xỉ mà kỷ tủ cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời hô to. Nô tỳ không làm được a, đây là một chỗ không gian kỳ dị. Vô tận vô nhai, không biết cao, không biết to lớn. Một cái rất là thân ảnh chật vật nhanh chóng thoáng hiện đến chỗ này, chính là hạ xì mại kỳ tù. Chỉ có điều nhìn có chút hỗn loạn khí tức, tựa hồ mới vừa đã làm gì vận động dữ dội. Chỉ thấy đi tới nơi này hạ xì mại kỳ tù đại thơ ra một hơi, lấy tay phất một cái trên người nhăn nheo tổn hại quần áo, một lần nữa trơn lên trói lỏi. Sau đó một cái tiêu sái xoay người, quay về phía sau phương xa dừng lại bước không tiến đông đảo anh linh dựng thẳng lên hai cái đại đại ngón giữa, thằng nhóc, có gan cho ra lại đây cáo mượn oai hùng cười đắc ý, quay đầu lúc, biểu hiện đã muốn trơn nên đặc biệt nghiêm nghị. Phía trước, chính là căn nguyên vị trí, bất luận nhiệm người nào tới nơi đây, đều sẽ phải gánh chịu ức chế lực cường lực nhất chấn áp. Những kia anh linh không dám tới gần. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ nhưng một mực muốn tự chui đầu vào lưới cửa ải cuối cùng, xông qua ức chế lực cách trở liền có thể đến căn nguyên vừa nghĩ tới căn nguyên, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trong lòng liền dị thường hừng hực. Sau đó nhận biết toàn bộ triển khai, liền tiểu thế giới thăm dò đều không chút nào che lấp tùy ý triển khai. Từ đó có thể biết đối với tệ mùn thế giới ức chế lực là loại nào kiên kỵ. Nhưng là... Một đường cảnh giới hạ si mà kỳ tủ thẳng đến cuối cùng QNZ không có chạm đến bất kỳ trở ngại bất quá, hắn lúc này QNZ không tâm tình suy nghĩ những thứ này. Phía trước, trong hư không xuất hiện một đạo vo NZ xoa y, giống như tinh hà óng ánh. Lấm ta lấm tấm ánh huỳnh quang hội tụ thành sông, ta hóa thành từng cái sổ ANO cờ toàn cánh tay chậm rãi lưu chuyển. Bất luận từ bất cứ phương hướng nào quan sát, đều có thể nhìn thấy chính diện. Tựa hồ nó tự thân có chứa một loại kỳ dị ma lực, vững vàng hấp dẫn lấy nhãn cầu, bị đặc biệt mà huyền ảo chấn động đến đầu góc trống rỗng. Tìm khắp chính mình sở hữu tri thức, không nói lời nào có thể hình dung chẳng may. Không biết qua bao lâu, hay ạ xỉ mà kỳ tủ mới từ loại kia tư duy chạy xe không kỳ diệu trạng thái bên trong hoàn hồn. Ý thức trở về, trong lòng cao y y nỉ hệ mở đầu tiên không phải chấn động, mà là sơ ha y thật là khủng khiếp căn nguyên vòng xoáy chỉ là quan sát tồn tại suy tờ chu tờ nư a bị đồng hóa, nếu là chân chính tiến vào bên trong, đâu còn có tự mình có thể nói ta tính biết vì sao truyền thừa đến nay chỉ có 5 đại ma pháp tồn tại. Ngoại trừ ức chế lực trở ngại ở ngoài, căn nguyên bản thân lì hệ nờ là một cái lợi hại nhất cả bấy. Những kia lấy theo đuổi căn nguyên la mở nhân sinh mục đích ma thuật sư, không có lâm trận chạy trốn, phỏng chừng đều bị nó đồng hóa, ý thức quy về hư vô cực kỳ kiêng kỵ nhìn chằm chằm căn nguyên vòng xoáy, hay ạ si mà kỳ tù rơi vào trầm tư. Đến cùng, muốn không nên tiến nhập, hoặc là nói, có thể không thể đi vào. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Liều mạng khẽ cắn răng, hay ạ si mà kỳ tù trong lòng thầm quát một tiếng. Có tiểu thế giới làm dựa dẫm. Chỉ cần có như vậy một trong nháy mắt ý thức thanh tỉnh, chính mình liền có thể sử dụng hệ thống thoát đi. Tựa hồ cảm nhận được quyết tâm của hắn, một bước bước ra, ở một loại thần kỳ sức mạnh ảnh hưởng, trực tiếp vượt qua vô tận không gian đầu nhập căn nguyên vòng xoáy. Ngay ở chìm vào trong đó kia nháy mắt, chưa bao giờ tiếp xúc qua mênh mông đem hắn ý thức nhấn chìm. Dường như biển rộng mênh mông bên trong một cái nhỏ bè gỗ, một cơn sóng liền bị đánh vào trong biển, thâm trầm đáy biển. Là bởi vì căn nguyên vòng xoáy sức mạnh to lớn không cách nào chống cự sao không đúng, là không muốn chống cự căn nguyên vòng xoáy, tồn tại liền đại biểu thần bí bản thân, thế gian tất cả huyền bí đều ẩn giấu trong đó. Chỉ là đến cửa ra, liền có thể đem sớm liền nằm ở thế gian đỉnh điểm ma pháp sư. Chìm đắm trong đó, cho dù là lại chán ghét học tập người, ở toàn bộ thế giới không hề bí ẩn hiện ra ở trước mặt ngươi lúc, đều sẽ bị ẩn chứa thần bí sâu sắc hấp dẫn. Không nỡ lòng bỏ chớp mắt mày may hay ạ xì mại kỳ tù, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, cảm nhận được tất cả những thứ này hắn không có phản kháng, tùy ý chính mình bị cuốn vào căn nguyên vòng xoáy thân ở cho nên, hắn trầm luân tại đây vô tận huyền bí bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mang nhiều kỳ vọng tiểu thế giới không có có thể tạo được một tia tác dụng, phảng phất nó cũng bị căn nguyên vòng xoáy hấp dẫn, rơi vào vắng lặng theo tốc độ thời gian trôi qua. Hãy ạ xì mà kỳ tủ ý thức càng ngày càng hướng ra phía ngoài khuếch tán, dần dần hòa vào căn nguyên bên trong. Tên là hãy ạ xì mà kỳ tủ cái này tồn tại tự mình, chính đang dần dần biến mất.